Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31. Ta cảnh cáo ngươi, Tô Tiểu Tín, là ta bạn trai cũ đứng ở Lý Đỗi Đỗi trước mặt, như muốn cho hắn ném bao tay trắng quyết đấu như thế nghiêm túc. Ta khuyên ngươi, thừa dịp còn sớm buông tha, cách xa nàng điểm, nếu không, ta nhất định khiến ngươi hối hận không thôi. Ta được không? Nổi da gà ở ta trên cánh tay bốc lên một mảnh. Mỗi một cái mụn nhọt cứng rắn giống như hạt gạo như thế khó giải quyết. Ta chỉ vào người của ta bạn trai cũ. Ai mau tới, đánh chết hắn, ta trả tiền, bao nhiêu? Lý Bồi Bồi động tâm. 5 khối, quá ít, gánh phong hiểm. 10 khối, không thể càng nhiều. Lý Bồi Bồi liếc về miệng. Tiện nghi như vậy, ta mới không được. Chờ đi, bên kia không cần tiền muốn động thủ. Nàng vừa dứt lời, ta nhìn thấy bên kia vẫn ngồi như vậy. Lý Đỗi Đỗi chậm rãi đem trong tay sách để qua một bên. Đứng dậy, ở quần trong túi một cái sờ. Xuất ra cái kia mai vàng óng ánh đến thái quá chiếc nhẫn. Mặc lên ngón tay, chuyển xuống. Ta bạn trai cũ nhìn hắn động tác này nhất thời nhướng mày một cái. Lý Đỗi Đỗi bước lên trước. Chính đúng lúc, ánh mặt trời ở bạn trai cũ phía sau. Lý Đỗi Đỗi một cước này bước ra đi vừa vặn dẫm ở bạn trai cũ bóng dáng bên trên. Bạn trai cũ lập tức đầy nghiêng phía sau chuyển cái vị trí. A, Lý Đỗi Đỗi đẩy đẩy con mắt, cười lạnh một tiếng, ôm tay, hay lại là như thế kiêu căng vẫn là ban đầu mùi vị. Quả nhiên cùng ta nghĩ như thế, tới vô ảnh đi vô tung, khí tức lãnh đạm mà yếu, cực dễ ẩn núp nói thật. Ta nghe không hiểu Lý Đỗi Đỗi đang nói gì, nhưng ta đã cảm thấy hắn nói lời này dáng vẻ phi thường soái. Mà bên cạnh ta Vu Thiệu, Lý Bồi Bồi cùng Tiểu Lang lại phảng phất đều hiểu, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Khó trách, ta nói vẫn cảm thấy có gì không đúng. Tiểu Lang nghiêm túc cắn hạt dưa, nghiêm túc cùng hắn thấy vai diễn một phương diện chuyển động cùng nhau đến. Nguyên lai, Lý Đỗi Đỗi nhìn ta chằm chằm bạn trai cũ. Cười lạnh, ngược lại hiếm thấy thấy cái ảnh yêu. Ta bạn trai cũ nhất thời sắc mặt đại biến. Ta có chút mộng, ảnh yêu là cái yêu quái gì? Bóng dáng yêu quái. Hắn là cái yêu quái. Yểu thọ, ta cùng yêu quái có yêu đương qua. Ta rất châu a, Lý Đỗi Đỗi đều nói là. Vậy thì khẳng định, Lý Bồi Bồi cũng nắm một cái Tiểu Lang hạt dưa. Vừa dập đầu vừa nói, làm nhiều năm như vậy chủ nhiệm, hắn vẫn có chút bản lĩnh, phân loại vật không để lỡ. Ta còn nhớ đã sớm trước phi hiệp khảo hạch, 100 phi nhân loại đâu rồi, biến thành người bộ dáng đứng ở trước mặt hắn, nhắm chuẩn một cái loại vật được một phần. Lý Đỗi Đỗi là toàn trường duy nhất một người cầm mãn phần. Bất kể cái gì loại vật, lợi hại hơn nữa biến ảo đều không lừa gạt được hắn. Nhưng là ta còn có chút cảm giác cực kỳ phiêu hốt. Ta lúc trước lúc lên đại học sau đó, một chút cũng không cảm thấy hắn có gì không đúng a, liền cùng người bình thường như thế. Lý Bồi Bồi không ta liếc mắt. Nếu không phải chúng ta nói cho ngươi biết, ngươi thấy cho chúng ta cùng người bình thường có cái gì không giống nhau sao? Ta suy nghĩ, lâm vào yên lặng. Nhất định là có dấu vết, Vu Thiệu nói. Chỉ lúc trước ngươi không có lưu ý thôi. Nói thí dụ như, ngươi suy nghĩ một chút hắn tên gọi là gì? Kêu Đông Suối. Chính là, Vu Thiệu mở ra tay. Ngươi xem, chúng ta nhân loại nào có cha mẹ sẽ cho mình hài tử đặt tên kêu đồ vật. Cái này không đùa giỡn à? Nói thật giống như rất có đạo lý. Bất quá dựa theo hắn dạng cách nói mà nói chuyện. Những thứ kia ở người bình thường trong mắt tên rất kỳ quái người. Khả năng đều là phi nhân loại. Cái ý niệm này đồng thời, ta cảm thấy được cái thế giới này càng kỳ diệu đứng lên. Ta bên này vẫn còn ở cảm khái. Bên kia bạn trai cũ liền chỉ Lý Đỗi Đỗi mặt đầy kinh hoàng nói. Ngươi làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Ngươi là cái gì loại vật? Ta là ai không trọng yếu. Chỉ là có chút lời nói ngươi cần phải biết. Lý Đỗi Đỗi từng bước một đến gần Đông Khê. Mỗi một bước đều tới hắn bóng dáng bên trên dẫm đạp đi. mà Đông Khê là từng bước lui về phía sau. Hai người đều đi tới ánh mặt trời khắp rơi vãi địa phương. Lý Đỗi Đỗi quá đáng trắng nõn mặt dưới ánh mặt trời cơ hồ đang sáng lên. Rốt cuộc hắn dừng bước. Đông Khê nhìn hắn ánh mắt đã có mấy phần bất đồng. Lý Đỗi Đỗi thanh âm nói chuyện hay lại là thờ ơ. Ta khuyên ngươi, thừa dịp còn sớm buông tha. Cách xa nàng điểm, nếu không, ta nhất định khiến ngươi hối hận không thôi. Ta nghe đến sát khí cùng với tiếng tim đập. Sát khí là hắn, nhịp tim là ta. Đùng, một chút, cũng không biết là chạm được trong lòng vậy một cái trầm thấp dây. Rung động ra như vậy lâu dài dư âm, rõ ràng là cùng một câu nói. Một chữ không có đổi, ngay cả dừng lại địa phương đều chưa từng thay đổi. Nhưng là từ Lý Đỗi Đỗi trong miệng nói ra, cùng từ Đông Khê trong miệng nói ra, nghe vào lỗ tai ta trong, lại dĩ nhiên biến thành hai loại thanh âm. A, một cái thán từ. Xuất từ ba người trong miệng, đem ta từ đâu rất dài nhịp tim vọng về bên trong kéo ra. Ta quay đầu nhìn lại, Lý Bồi Bồi Vu Thiệu cùng Tiểu Lang đồng thời dập đầu đến hạt dưa. Vẻ mặt mập mờ nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, ngay sau đó lại đem ánh mắt lộn lại liếc ta. Hắc hắc, ba người bọn hắn phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp như thế. Phát ra giống nhau như đúc ý vị thâm trường tiếng cười. Ta có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng. Bên kia Đông Khê cũng có chút mất tự nhiên tằng hắng một cái. Ngươi là hấp huyết quỷ đi. Biết các ngươi hấp hiệp ở Trùng Khánh thế lực lớn. Có thể ngươi cũng đừng coi thường chúng ta những thứ này giải rác tiểu tộc loại. Ta cho ngươi biết. Ta nhưng là có hợp tiêu chuẩn sao sao rõ ràng phi nhân loại. Ngươi dám uy hiếp ta. Ta phải đi phi ủy hội khiếu nại ngươi. Lý Đỗi Đỗi chuyển trên tay chiếc nhẫn. Cứ tới. Lý Đỗi Đỗi không đến nơi đến chốn vừa nói. Người khiếu nại có thể ở phi ủy hội đi vào trong qua đạo thứ nhất sàng lọc. Coi như ta thua. Người rốt cuộc là người nào? Xử lý khiếu nại người. Mặc dù Lý Đỗi Đỗi bây giờ mặc âu phục. Mang theo viền vàng mắt kính. Kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ. Phảng phất là cái truyền thống trong quan niệm tinh anh xã hội. Nhưng này thỏa thỏa là một lịch sự thứ bại hoại a. So với lối ăn mặc này, ta cảm thấy phải nói lời này hắn thích hợp hơn mặc chữ nhân kéo ngậm điếu thuốc. Ta quay đầu hỏi Lý Bồi Bồi, các ngươi phi nhân loại ủy viên hội nội bộ tối như vậy mờ ám sao? Lý Đỗi Đỗi độc đoán, người đi qua phi ủy hội a, Lý Bồi Bồi nói. Người không biết Lý Đỗi Đỗi liền thích gạt người sao? Phi ủy hội khiếu nại con đường đều là nối thẳng quốc phi ủy. Không qua hắn cái này tay. Hắn quản không? Ta còn tưởng rằng các ngươi hấp hiệp một tay che trời, bất quá Lý Đỗi Đỗi ở. Quốc phi ủy có người. Kết quả hay lại là quan lại bao che cho nhau. Lý Đỗi Đỗi ở đó ôm lấy tay. Tiếp tục dọa người. Bất quá nói đến khiếu nại. Người này dùng tự năng lực ta phi pháp theo đuôi nhân loại. Theo dõi kỳ sao sao hành vi, mới hẳn bị khiếu nại đi. Lý Đỗi Đỗi hỏi hắn, ở đâu, tên gọi là gì, cho là cái ảnh yêu liền có thể tại Trùng Khánh địa giới muốn làm gì thì làm. Đông Khê nhìn Lý Đỗi Đỗi xuất ra bộ kia làm theo phép cha hộ khẩu chủ nhiệm bộ dáng. Trong nháy mắt này không khỏi có chút kinh sợ đứng lên. Ách ta ở giải phóng bia, Lý Đỗi Đỗi cười lạnh. Chỗ ở ngược lại được. Biết hấp hiệp ở nơi nào chứ? Biết, ngày mai tự mình tiến tới báo cáo nhận tội. Mức độ tội tạm giam. Không đến liền cho ngươi phát lệnh truy nã. Chính mình ước lượng, Đông Khê đã không có ngay từ đầu tới cỗ khí thế kia. Hèn nhát đáp một tiếng. Tốt đi thôi, chuyện này mắt thấy là đang không có đánh nhau dưới tình huống phải giải quyết. Lý Bồi Bồi đám người cảm thấy không thú vị. Đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên Lý Đỗi Đỗi lại mở miệng. Còn có, hắn vừa nói. Đông Khê lại xoay đầu lại. Tô Tiểu Tín lúc trước có phải là ngươi hay không người ta lười truy cứu? Nàng vào ở chỗ này của ta bắt đầu. Thiếu ta tiền bắt đầu. Chính là ta người. Ta yêu cầu nàng công việc đóng tiền phòng. Người nếu là huyên náo nàng không có cách nào làm việc. Còn không tiền, Lý Đỗi Đỗi đầu ngón tay kim quang chợt lóe. Ta không có gì cả nhìn thấy. nhưng lại nghe được một tiếng ba roi vang. Còn có Đông Khê bóng dáng bên cạnh bay lên bụi đất. Ta nhất định đánh chết ngươi. Lý Đỗi Đỗi nói, đánh chết ngươi, ba chữ kia thời điểm. Vốn là thâm thúy không liên quan dưới ánh mặt trời lộ ra càng lập thể cùng âm trầm. Đông Khê nuốt một bãi nước miếng. Ta cũng nuốt một bãi nước miếng. Lý Bồi Bồi bọn họ cũng nuốt một bãi nước miếng. Ta xem bên cạnh ẩn núp xem náo nhiệt mấy người liếc mắt. Liền vội vàng khoát tay. Nhỏ giọng nói, chúng ta đi nhanh lên đi, trở về kiếm tiền, bằng không đánh chết khả năng chính là chúng ta. Chúng ta dự định rút lui, nhưng mới vừa quay đầu, đã nhìn thấy Vạn Năm không ra khỏi cửa mụ phù thủy mặc phù khoa quần áo ngủ. Đáp đến mặt đầy màu xanh lá cây mặt nạ dưỡng da táp đến một đôi dép. Đạp đạp đi tới, hắn xa xa có thể nhìn thấy chúng ta. Lập tức ngoác ngoác tay nói lớn tiếng. Ai, ta nói mấy người các ngươi. Hắn lớn tiếng một kêu. Chúng ta liều mạng khoa tay múa chân, hư, đã vô dụng. Ta nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đã quay đầu nhìn về chúng ta bên này. Nhi mụ phù thủy hay lại là tia không cảm giác chút nào. Tự mình nói lớn tiếng. Ta cảm thấy được dư Mỹ xảy ra chuyện á. Mới vừa rồi một tòa nhà trong ai cũng không có ở đây. Các ngươi bình thường quan hệ tốt như vậy, đều không đi quản sao? Chúng ta nghe một chút, thông thông đều là sửng sốt một chút. Ta hỏi, Mỹ xảy ra chuyện gì? Có một nam mỹ nhân ngư a, cầm cây đao đỡ một người nữ hài ở dưới lầu hô dư Mỹ cùng hắn đi ra ngoài. Dư Mỹ cứ như vậy cùng hắn đi rồi. Nam mỹ nhân ngư, ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.